Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 497, Trương Minh, Tôn Lâm, Mã Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 497, Cổ phần ở đâu ra? Triệu Giật cầm lấy di động, tiếp tục nhắn tin. Triệu Hoán người tiếp theo, lúc này đây Triệu Hoán cũng không phải là vì mua cổ phần, mà là để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Về phần những thứ khác thì Triệu Giật cũng sẽ không quan tâm. Dù sao hắn hiện tại đã có 27% cổ phần, gần 1/4, công ty này vẫn là của nhà họ Khổng, muốn quan tâm. Để Khổng Hy quan tâm đi. Hắn chính là muốn cọ một đợt, thuận tiện giúp Khổng Hy một chút mà thôi, ông chủ. Các thủ tục liên quan đã hoàn tất, hiện tại tất cả hợp đồng cổ phần đều đã có hiệu lực. Chỉ thiếu đơn xin thay đổi cổ đông cuối cùng thôi, được. Triệu Giật buông di động xuống, suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Khổng Hy, đã đến lúc gây bất ngờ cho Khổng Hy, hoặc ngạc nhiên, hay là sợ hãi. Triệu Giật, có thời gian không? Chúng ta cùng ăn cơm, Khổng Hy. Gần đây công ty rất bận rộn, tôi phải tăng ca nên có thể tan làm hơi muộn. Triệu Giật, có cứ định thời gian, ăn không được cơm tối thì ăn khuya. Có chút việc cần thương lượng với cô, Khổng Hy. Có chuyện gì vậy? Triệu Giật, gặp mặt rồi nói sau, Khổng Hy. Được rồi, tôi cố gắng tan làm sớm. Gặp nhau lúc 7 giờ, Triệu Giật. Được, hôm nay mời cô ăn ăn gà dưa chua. Đại cát đại lợi nên đêm nay ăn gà, Khổng Hy. Được, gửi định vị cho tôi, khi Khổng Hy đến quán gà dưa chua. Thì món gà dưa chua nóng hổi vừa vặn mới lên bàn, Triệu Giật cười nói. Thật đúng lúc, rất đúng giờ nha. Khổng Hy trên mặt có mấy phần mệt mỏi. Khẽ cười nói, cậu tới lâu rồi sao? Món này phải mất một lúc mới làm xong. Triệu Giật nhìn chằm chằm mặt Khổng Hy, mỉm cười nói, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, gần đây có phải là quá mệt mỏi rồi không? Khổng Hy cười khổ nói, đã qua năm mới, nghỉ hơn một tuần nên công việc chồng chất không ít. Hơn nữa, đề xuất trước đó cũng không được thông qua. Tóm lại rất phiền toái, Triệu Giật khẽ cười nói. Cô đó, chính là tính tình muốn cậy mạnh. Đã nói chỉ cần gọi tôi một tiếng anh trai thì tôi sẽ giúp cô giải quyết. Khổng Hy nhìn gương mặt tuấn tú cùng nụ cười đẹp của Triệu Giật. Trái tim vốn có chút mệt mỏi cũng cảm thấy vui vẻ vài phần. Mỉm cười nói, chúng ta không phải đã ước định rồi sao? Nếu cậu có thể giải quyết giùm tôi sẽ lập tức gọi anh trai. Nếu không thì cậu gọi sẽ gọi tôi là chị. Đúng lúc tâm tình hai ngày nay của tôi không tốt lắm. Hay là gọi tôi một tiếng chị gái để an ủi tôi đi, Triệu Giật cười nói. Được rồi, ngày mai tôi đến công ty của cô một chuyến, giúp cô giải quyết chuyện công ty. Cô có quyết định gì muốn thông qua thì cứ việc đưa ra. Chỉ cần mở cuộc họp hội đồng quản trị, mọi ý kiến đều sẽ được duyệt. Không còn ai dám cùng cô phản nghịch. Khổng Hy kinh ngạc nhìn Triệu Giật nói. Cậu đang nói đùa đúng không? Triệu Giật mỉm cười nói. Không phải nói đùa, mà là tôi nghiêm túc. Dù sao tôi vẫn rất muốn nghe anh một tiếng gọi anh trai. Có một đại mỹ nữ như vậy gọi tôi là anh trai. Cảm giác đó nhất định sẽ rất vui. Khổng Hy nghi hoặc nhìn Triệu Giật nói. Cậu dựa vào cái gì mà nói có thể giải quyết vấn đề? Triệu Giật cũng không giấu giếm. Bởi vì không nói rõ chân tướng thì Khổng Hy khẳng định sẽ không triệu tập hội đồng quản trị. Dù sao trong mắt cô ấy, phần nhiều đều tưởng là mình đang nói giỡn, bởi vì tôi hiện tại cũng là cổ đông của tập đoàn Thiên Hà. Về sau toàn bộ đều dựa vào Khổng mỹ nữ mang tôi phát tài đó nha. Khổng Hy khiếp sợ mở to hai mắt. Cậu cũng là cổ đông sao? Cổ phần của cậu đến từ đâu? Triệu Giật cười nói. Cổ phần, đương nhiên là cổ đông bán cho tôi rồi. Khổng Hy hoài nghi nhìn Triệu Giật. Cậu lừa tôi sao? Tập đoàn Thiên Hà đang chuẩn bị niêm yết lên sàn. Một khi niêm yết lên sàn thành công thì giá trị sẽ bành trướng một mảng lớn. Lúc này ai sẽ bán cổ phần của mình? Đám cổ đông kia ai nấy đều là người gian xảo. Hơn nữa, cậu có bao nhiêu tiền? Có thể mua được bao nhiêu cổ phiếu? Cho dù lúc trước Triệu Giật đã biểu lộ năng lực kiếm tiền của hắn, Ví dụ như một bộ phim đầu tư 3 triệu lại thu về hơn 20 triệu. Đối với cổ phần của toàn bộ tập đoàn Thiên Hà mà nói thì là quá ít. Chỉ có thể miễn cưỡng mua được một phần ngàn, Triệu Giật cười nói. 27, năm, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.